nàng ở trong lòng yên lặng đọc lấy cái từ này. Đi tới phòng tắm, mở đèn lên, tại vầng sáng mông lung bên trong cởi sạch quần áo trên người xinh đẹp trắng nõn đồng thể lúc này. Hiện đầy ứ thanh, giữa hai chân còn đang chảy ra khiến người buồn nôn chất lỏng xanh xách. Đây hết thảy đều là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Không biết tại sao, nàng chợt cười, Medea, may mắn còn sống sót mưu sát phạm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.